Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, Tâm Cao Ngất, Mệnh Do Giấy Mỏng, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 897, Tâm Cao Ngất, Mệnh Do Giấy Mỏng Ngươi. Ngươi cái này phế vật, ngươi cư nhiên dám nói ta là phế vật, ngươi mới là phế vật. Thiệu Đan Thu vẻ mặt phẫn nộ căm tức nhìn Lâm Vân Tịch. Nàng chính là luyện đan sư, song hệ đồng tu, như thế nào khả năng sẽ là phế vật. Nàng nhanh chóng mà nhìn bốn phía. Dù sao nàng phu quân cũng không ở, không bằng sấn hiện tại hảo hảo giáo huấn nàng một chút. Ngày đó nếu không phải nàng nghi ngờ nói, hắn phu quân lại như thế nào sẽ đối nàng xuống tay. Thiệu Đan Thu đáy mắt ẩn chứa một cổ độc ác quang mang, vẻ mặt âm hiểm cười nhìn Lâm Vân Tịch, trong tay đột nhiên ngưng tụ linh khí tàn nhẫn đánh về phía Lâm Vân Tịch. Tịch tịch, cẩn thận, phách lớn tiếng nhắc nhở nói. Lâm Vân Tịch chút nào không thèm để ý, nhu mỹ cánh môi cắn câu khởi tà ác tươi cười, nhẹ nhàng chụp trăng bạc bối. Trăng bạc sớm đã cảnh giác Thiệu Đan Thu, được đến Lâm Vân Tịch cho phép, nó đuôi dài vung, hướng tới Thiệu Đan Thu đánh tới. Cùng lúc đó, nó thân mình cực nhanh nhảy, tránh thoát Thiệu Đan Thu tập kích. Thiệu Đan Thu mày nhíu chặt. Này xúc sinh thật đúng là lợi hại. Nhưng mà, nàng cái này ý tưởng vừa ra, trăng bạc đuôi dài liền nháy mắt gắt gao cuốn lấy nàng. Lạc đến nàng không thở nổi, xúc sinh. Buông ra bổn tiểu thư. Thiệu Đan Thu dùng sức giãy giụa, căm tức nhìn trăng bạc một hồi. Nàng một đôi lửa giận thiêu đốt ánh mắt, lại sắc bén nhìn chằm chằm vẻ mặt phong khinh vân đạm Lâm Vân Tịch xem, có bản lĩnh. Ngươi cùng ta đơn đả độc đấu. Thiệu Đan Thu khó thở, vô luận nàng như thế nào giãy giụa, đều tránh không thoát trăng bạc trói buộc. Nàng sát ý như cỏ dại giống nhau ở nàng trong lòng sinh. Trưởng tốt, chính là vẫn cứ không có cách nào đụng tới Lâm Vân Tịch. Ngươi có bản lĩnh, liền ta linh sủng đều đấu không lại, ngươi có cái gì tư cách cùng ta đấu? Lâm Vân Tịch châm chọc nói, người như vậy, ở cái gì địa phương đều sẽ có, mọi việc có điểm tâm nhãn, đều sẽ cho chính mình lưu điều đường lui. Nhưng Thiệu Đan Thu như vậy, một lòng vì trả thù mà không màng chính mình chết sống, coi như ngày Cổ Long Tông cổng lớn lấy điểm. Sự tình, vẫn là nàng chính mình trước khơi mào sự tình. Thiệu Đan Thu nhìn Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà hừ một tiếng, âm lãnh cười, tiện nhân, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Nếu tiện nhân buộc ta đại khai sát giới, ta lại như thế nào có thể không thành toàn đâu. Lâm Vân Tịch ghét nhất từ người khác trong miệng nghe thế này hai chữ. Lại thế nào cũng phải bức nàng nói ra này hai chữ tới. Lâm Vân Tịch mệnh lệnh nói, trăng bạc, giết nàng. Mà cùng lúc đó, Thiệu Đan Thu lại lần nữa ngưng tụ linh lực. Nàng đã phẫn nộ đến phi giết Lâm Vân Tịch không thể, nhưng mà nàng mau, trăng bạc động tác càng mau, làm Lâm Vân Tịch linh sủng. Trăng bạc ở thời điểm chiến đấu cũng luôn luôn là tàn nhẫn thích giết chóc, nó lợi chảo so đao còn muốn sắc bén. Xoẹt. A, hét thảm một tiếng, vài miếng quần áo mảnh nhỏ rơi xuống đất, trong không khí tràn ngập huyết tinh hương vị. Thiệu Đan Thu đùi chỗ, máu tươi đầm đìa, nhỏ giọt trên mặt đất, nhìn thấy ghê người, nàng kia thế như trẻ che khí thế. So ra kém trăng bạc tốc độ mau, ngạnh sinh sinh bị trăng bạc lợi chảo đem trên đùi thịt xé xuống tới một khối. Thiệu Đan Thu chân bộ máu tươi chảy ròng, nàng đau đến nhe răng trợn mắt đau tê, ánh mắt nhìn trăng bạc toát ra hoảng sợ chi sắc. Nàng vốn chính là ngũ giai tu vi, lại dễ như trở bàn tay bị kia xúc sinh thương đến. Nhưng mà trăng bạc vốn là không tính toán muốn buông tha nàng, nó lại từng bước một tới gần Thiệu Đan Thu. Một đôi màu hổ phách mắt to toát ra làm cho người ta sợ hãi sát ý. Nó sắc bén cái đuôi cao quý giơ lên, chỉ cần nó dùng một chút lực, là có thể đem Thiệu Đan Thu đầu bổ ra. À, không cần, không cần lại đây. Thiệu Đan Thu nào còn có một chút kiêu ngạo khí thế, lúc này tựa như một con bệnh miêu giống nhau. Toàn thân sợ hãi đến kịch liệt run rẩy, Lâm Vân Tịch cười lạnh châm chọc nói. Như thế nào, hiện tại biết sợ, Thiệu Đan Thu tuy rằng sợ hãi, lại vẫn là hung tợn trừng mắt Lâm Vân Tịch, ánh mắt giống lang giống nhau hung ác mà âm trầm, khóe miệng nàng châm chọc mà kéo kéo. Ngươi không dám giết ta, ta là Minh Châu đảo đảo chủ nữ nhi, ngay cả Thánh Đế, đều phải đem ta xem tương đối trọng. Ngươi nếu là giết ta, Thánh Đế tuyệt đối sẽ không tha ngươi, nhưng nàng lời này. Rõ ràng tự tin không đủ, Lâm Vân Tịch vừa nghe, trong mắt vắng lặng không gợn sóng, khóe môi tuy hơi hơi giơ lên, cho dù ngươi là đảo chủ, ta giết ngươi, này Bích Hải Đại Lục, cũng sẽ không có người dám khụ một tiếng thấu. Hừ, ngươi cái này phế vật, nói chuyện đến là rất kiêu ngạo. Ngươi cho rằng ngươi là Bích Hải Đại Lục quân thượng sao? Thiệu Đan Thu phẫn nộ đối với Lâm Vân Tịch rít gào, Trăng Bạc Lâm Vân Tịch nổi giận gầm lên một tiếng, Trăng Bạc đuôi dài nhanh chóng di động, bang, một roi tử đánh vào Thiệu Đan Thu trên ngực, a. Ô ô, Thiệu Đan Thu đau đến nước mắt ngăn không được chảy ra. Run rẩy thanh âm thống khổ nức nở vài tiếng. Nàng cảm giác một cổ trầm trọng khí đoan từ ngực hướng tới cổ họng dần dần dâng lên. Hắn nàng thực minh bạch, nếu này xúc sinh xuống tay ở trọng một chút, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiệu Đan Thu cắn chặt răng nhẫn nại. Nhanh chóng đem trên mặt nước mắt lau, nàng biết một khi khóc ra tới, phẫn nộ cùng ý chí chiến đấu đều sẽ biến mất, hiện giờ chống đỡ chính mình kia cổ lực lượng. Chính là nàng đáy lòng thiêu đốt lửa giận, Lâm Vân Tịch ánh mắt hơi lóe. Hai chân nhẹ nhàng tới lui, đạm nhiên nhàn nhã, cười lạnh nói, xem ra ngươi thật đúng là không sợ chết. Từ ta cùng ta phu quân đi vào Cổ Long Tông, vẫn luôn là ngươi ở trăm phương ngàn kế tưởng giáo huấn ta. Đối phu quân của ta có ý tưởng, này lại nói tiếp. Đều là ngươi tự làm tự chịu, nữ nhân tâm tàn nhẫn luôn là nguyên với cảm tình cùng ghen ghét. Cùng nam nhân không giống nhau, nam nhân một khi tâm tàn nhẫn lên, lại sẽ phá lệ lãnh ngạnh đến làm người giật mình. Thiệu Đan Thu vừa nghe, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Vân Tịch, nàng nói đích xác thật là sự thật, nhưng nàng luôn luôn kiêu ngạo quán, nàng chính là không thể gặp người khác so nàng xinh đẹp. Nàng cũng muốn gả một cái lớn lên nhân thần cộng phẫn mỹ nam tử. Mà trước mắt nữ nhân, là một cái phế vật, lại có thể gả cho như vậy tuấn mỹ nam tử. Nàng đáy lòng liền phi thường phẫn nộ, ghen ghét ngươi một cái phế vật. Ngươi có cái gì tư cách gả cho như vậy một cái đẹp như quan vương không người cập mỹ nam tử. Thiệu Đan Thu thừa nhận, nàng đối nàng phu quân có ý tưởng, nhưng kia nam tử quá lãnh. Làm người vừa yêu vừa sợ, nhưng cho dù sợ, cũng sẽ làm người nhịn không được bị hắn tuấn giật dung nhan hấp dẫn qua đi. Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi, không nói gì, đủ tư cách người, là có thể ở cảm tình trên đường nghịch phản thắng. Đáng tiếc, này Thiệu Đan Thu có chút không biết lượng sức ngươi là có tư cách. Chính là, ngươi tâm cao ngất, mệnh so giấy mỏng, Lâm Vân Tịch châm chọc ngữ khí như một phen đao sắc cắm vào Thiệu Đan Thu trái. Tim tâm cao ngất, mệnh so giấy mỏng, lời này nghe, thực sự đả thương người phế phủ, nàng ngước mắt, trên mặt nước mắt tích chưa khô, nhìn đến Lâm Vân Tịch trên mặt sát ý, nàng biết Lâm Vân Tịch nhất định sẽ giết nàng, nàng chân vẫn luôn ở đổ máu. Ở như vậy đi xuống. Nàng sẽ chết hơn nữa tâm mạch bị chấn thương, nàng thở dốc đều vô cùng đau đớn, từ nhỏ đến lớn. Chưa bao giờ chịu quá như vậy thống khổ, nàng nhanh chóng mà nhìn bốn phía. Đột nhiên nhìn đến một cái bóng trắng hướng bên này đi tới. Nàng đáy lòng đột nhiên vui vẻ, một mặt tâm kế ập vào trong lòng, nàng dùng hết toàn thân sức lực hô to. Người đâu, mau tới người nha, giết người, giết người. Ngoặc kép, hết chương.